hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 952, thiện, gocchuyenaudio.com, edit by Hoang Lan Chan. Những hài nhi này cũng sẽ không cảm thấy là nữ nhân dễ bắt nạt. Bọn họ vây quanh ta chỉ bởi vì ta có dáng vẻ người lớn là bọn họ căm hận nhất mà thôi. Hiện tại ta bị ít nhất 10 cái oán anh bao quanh. Bọn họ nhất định rất thống khổ. Rõ ràng bọn họ có thể đến thế giới này, có một gia đình hạnh phúc, trải qua cả cuộc đời tuyệt vời thuộc về mình. Kết quả cũng bởi vì những vấn đề sữa bột kia mà chết yểu. Chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ, nếu là lại bị đánh tan linh hồn, vậy thì đối với bọn họ thực tế là quá tàn khốc. Thiện ý của ta, bọn họ cũng không thể hiểu được, bọn họ bây giờ chỉ muốn đến đem ta giết chết, cuối cùng ta thật có thể nói là chạy trối chết. Trở lại bên Ninh Trác và tả hữu rất cường ngạnh mà đem ta đưa tới cùng giới thiệu với Ninh Trác nói. Đây là sư muội ta, các ngươi quen biết một chút. Hắn quá tận lực che giấu tên của ta, chỗ biểu hiện liền thật giống như hai chúng ta căn bản không biết. Diệp Lăng từ nãy giờ bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào ta. Hắn rất lễ phép mà cùng ta chào hỏi nói. Xin chào, ta tên gọi Ninh Trác. Trong ấn tượng của ta, anh ấy vẫn là một công tử khiêm tốn và lễ phép. Dường như cũng không muốn ta cùng Ninh Trác có quá nhiều tiếp xúc. Tả Hữu đem ta túm ở một bên hỏi ta, ngươi thật nghĩ siêu độ những hài nhi này sao? Đúng vậy à, quả nhiên vẫn là cùng Tả Hữu ở chung một chỗ càng tự tại một chút. Ít nhất ta có thể phát biểu tốt ý kiến của mình. Ta nghiêm túc gật đầu nói tiếp đi, bọn họ thực tế là quá đáng thương, chúng ta giúp bọn họ một chút có được hay không? Tả Hữu nhìn thấy ta nũng nịu là không có biện pháp nào. Hắn gật đầu một cái nói. Tốt, vậy liền để chúng ta siêu độ những hài tử này. Các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Ninh Trác đúng lúc cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng ta. Hắn mặt lộ vẻ khó khăn nói. Muốn siêu độ những hài tử này là tốt. Thế nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới? Đây là một sự kiện quá khó khăn. Ta có chút không hiểu nhìn về phía Ninh Trác. Ta theo học sư phụ những năm gần đây. Chỉ cần là chuyện ta muốn làm. Sư phụ cùng Tả Hữu đều sẽ thuận tính tình của ta. Lúc này bị phủ định, khó tránh khỏi là có chút bất mãn. Ninh Trác nhìn ra ta hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta cũng đồng tình những hài nhi này. Chẳng qua cũng chính vì bọn họ là hài nhi, cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc xã hội loài người. Cái gì cũng đều không hiểu, cho nên rất khó được siêu độ. Chỉ nói là rất khó. Cũng không phải là nói không có cách nào siêu độ đúng không? Đúng vậy, trừ phi dùng linh yêu máu. Nói xong Ninh Trác lại tận lực nhìn ta một chút. Không được, Tả Hữu không hề nghĩ ngợi liền tay ta cự tuyệt. Hiển nhiên hắn cũng biết Ninh Trác trong những lời này linh yêu ở đây ám chỉ là ai. Cùng những hài tử không quan hệ này so sánh, ta đương nhiên quan trọng hơn một chút. Anh ấy phản ứng như vậy thật sự là không thể bình thường hơn được. Ta chính là linh yêu, cho nên có thể dùng máu của ta. Tả Hữu không tán thành cũng không có tác dụng gì. Ta đem cổ tay lộ ra nói, lại nói chỉ là một chút máu mà thôi, có thể siêu độ những hài tử này mới là quan trọng nhất. Căn cứ trên nguyên tắc đều được nói rõ ràng, Ninh Trác giải thích cặn kẽ cho ta, nơi này hoàn anh số lượng khá nhiều, cho nên cũng không phải là một chút máu mà thôi. Thân thể của ngươi rất có thể sẽ bởi vì việc này mà bị hao tổn. Trước kia Ninh Trác không có dài dòng như vậy đúng không? Làm sao mới 10 năm không gặp người liền thay đổi nhiều như vậy rồi? Ta không nghĩ tới thân thể sẽ như thế nào, chỉ nghĩ đến than thở, chỉ là sẽ bị hao tổn, cũng không phải chết mất, có thể giải cứu nhiều hài tử như vậy, kia mới thật sự là một rừng công đức. Giống chúng ta những người hàng yêu trừ ma này là rất xem trọng chuyện này. Tích đức nhân quả, thiện niệm hộ thân, Tả Hữu nhìn thấy dáng vẻ hờ hững của ta lúc ấy liền gấp. Hắn biết nói không lại ta, gấp đến độ đi đem sư phụ đã bối rối nhìn chừng chừng mang đi qua. Sư phụ, người mau nói sư muội, sự tình gì đều xính cường, chuyện như vậy cũng ôm vào thân. Túm người tới lúc sau đã nói rõ tình huống, sư phụ đại khái đã biết chân tướng, ông ấy không nhìn người khác liền hỏi ta, nhất định phải hỗ trợ. Vâng, được, ngươi tận lực buông tay đi làm, có chuyện gì sư phụ gánh, tìm sư phụ là vì cái gì? Chính là chờ vô luận gặp được việc khó gì thời điểm có người có thể cho ngươi chỗ dựa. Tỷ như hiện tại, sư phụ về sau còn buông lời giáo huấn tả hữu, ngươi thật sự là không bằng sư muội của ngươi. Ta cho ngươi biết, lão đầu đời ta làm chuyện chính xác nhất chính là thu nhận sư muội ngươi. Sư muội tên đồ đệ này, không chút nào che giấu nhìn tả hữu ghét bỏ. Tả hữu cả người đều không tốt, anh ấy ngồi xổm góc tường. Dù sao kế tiếp là sự tình vào tay ta, không có hắn sự tình gì, hắn thế nào cũng không đáng kể, liên quan tới siêu độ pháp trận là sư phụ dạy ta. Học xong liền làm, mặc dù ở giữa xảy ra chút sai sót nhỏ, nhưng là pháp trận vẫn là vẽ xong, tiếp xuống chỉ cần dùng máu của ta thoa khắp pháp trận, để pháp thuật phạm vi bao trùm đến toàn bộ nhà máy. Ninh Trác ở bên cạnh chăm chú nhìn lấy ta, nhiều lần ta kém chút tay run lộ tẩy, hắn nói quả nhiên không sai, pháp trận này sẽ hao tổn khá nhiều linh lực, đại khái một giờ về sau, pháp trận rốt cục hoàn thành, lúc đầu âm khí âm u nhà máy bị một cái cự đại trận pháp vàng óng bao khỏa. Pháp trận từ trong ra ngoài một chút xíu co vào, phàm là bị kim quang bao khỏa Hoàn Anh trên mặt biểu tình dữ tợn rốt cục trở nên bình tĩnh. Bọn hắn căn bản không có tồn tại chân chính trên thế giới này một ngày. Cho nên cũng căn bản không tồn tại có cái gì tiếc nuối hoặc là khác. Thay vì lượn lờ ở nơi khó chịu này mà oán hận. Không bằng siêu độ như vậy đi. Chỉ hy vọng đời sau có cơ hội không còn gặp được chuyện như vậy. Có thể thuận lợi được sinh ra. Từ đó cảm nhận được tất cả điều tốt đẹp trên thế giới này. Nhìn xem những khuôn mặt tươi cười của những hài tử cuối cùng ở lại trên thế giới, ta cảm thấy mình trả giá hết thảy đều là đáng giá. Không phải liền là một chút máu sao? Ta thế nhưng là siêu độ nhiều hài tử như vậy. Lúc này ta nghĩ đến việc khoe khoang cùng Ninh Trác, kết quả vừa mới di chuyển quá mức đã cảm thấy một trận choáng váng. Tình trạng mất máu quá nhiều đến bây giờ mới hiện ra. Sư muội, ngươi làm sao rồi? Tả hữu phát giác được dị thường của ta liền phải tới đỡ người. Kết quả ta là rơi vào trong tay Ninh Trác, anh ta so tả hữu càng mau hơn đem ta đỡ lấy. 10 năm, dòng dã 10 năm ta tận lực đi quên cái ôm ấm áp này. Nhưng là chỉ là vừa mới lần này tiếp xúc ta liền biết mình lần nữa trầm luân. Nếu có thể một mực tốt nhiều như vậy, ta nguyện ý thời gian cứ ngừng lại như vậy. Dưới ánh đèn vàng, Ninh Trác cúi đầu êm ái đem ta ôm ở trong ngực. Nét mặt của hắn tràn ngập nghi hoặc cùng suy ngẫm, nên sẽ không là nghĩ đến cái gì sao. Lúc ấy trong lòng ta lột bột một chút, nếu là Ninh Trác hiện tại nghĩ đến cái gì ta thật không biết phải làm sao. Nghĩ đến ta liền phải từ trong ngực của hắn giãy giụa ra. Một chút khí lực đều không có, vì siêu độ những hài tử này, ta đã dùng hết khí lực toàn thân, kết quả ta kháng cự Ninh Trác căn bản nhìn không ra. Hắn ôm ta đồng thời đem lượng lớn quỷ khí đưa đến trong thân thể của ta. Bởi vì ta bản thân liền là yêu, đối với loại linh lực này vậy mà có thể thích ứng rất tốt. Không tự chủ, một tiếng thoải mái thì thầm, cách chương.